con đường bá chủ. Chương 3241, cơ hội. Sau khi tuyển chọn được vật phẩm và tài nguyên phù hợp, các lão bà đều mặc kệ phu quân, đồng lòng kéo nhau đi bế quan tu luyện. Chiêu quân, Đại Kiều và Tiểu Kiều đem thịt của hỗn độn long tộc chế biến số lượng lớn, không chỉ là để giúp các nữ nhân luyện thể, mà còn dùng làm món chính chiêu đãi khách nhân trong thời gian tới. Các nàng hiểu rằng không sớm thì muộn, toàn bộ cường giả ở nguyên giới sẽ phải tập trung lại đây, thương lượng việc thống nhất toàn thế giới, cần chuẩn bị chu đáo để tiếp đón quan khách là chuyện nên làm. Lạc Nam âm thầm buồn cười, ngoài mặt chúng nữ lấy cớ tranh thủ đột phá đại năng, gia tăng thực lực, nhưng hắn thừa hiểu mấy vị thê tử đang muốn tạo cơ hội cho các nàng chưa có phu thê chi thực với hắn. Lần rời đi này của hắn mặc dù nguy hiểm nhưng không mất quá nhiều thời gian, chỉ mới vài năm trôi qua, các nàng cũng chưa tưởng niệm đến mức phải dính chặt lấy hắn ngay lập tức. Vù vù vù. Nguyên khí cuồn cuộn tiến vào thân thể dị nữ, tu vi của nàng đã sớm đạt đến yêu thần viên mãn. Hai mắt của nàng vẫn đang khép hờ, nhưng ở giữa vầng trán bóng loáng lại hiện ra một con mắt đen tuyền nhỏ nhắn. Nếu nhìn thật kỹ, con mắt này chẳng khác con mắt khổng lồ xấu xí của hỗn dị tộc kia là bao, nhưng vì nó xuất hiện trên trán của một tuyệt sắc mỹ nhân nên không những không ảnh hưởng đến dung mạo của nàng, thay vào đó càng khiến nàng thêm phần bí ẩn, vô cùng hấp dẫn. Thiếp đã thành công, dị nữ nhoẻn miệng cười, hỗn độn thần lực vận chuyển từ con mắt giữa trán bắn ra. Không gian vặn vẹo, một cái thông đạo đen kịt xuất hiện. Lạc Nam rõ ràng cảm giác được khí tức hỗn độn đang tràn vào từ cái thông đạo này. Làm rất tốt, hắn hài lòng nâng lên ngón tay cái, bất quá vẫn tò mò hỏi. Có bị giới hạn khoảng cách không? Nếu như không bị giới hạn về khoảng cách sẽ là điều rất nghịch thiên, thậm chí từ nguyên giới xuyên qua hỗn độn đến tận bên ngoài thần giới và linh giới là hoàn toàn có thể. Đáng tiếc, dị nữ cười khổ đáp, khoảng cách của thông đạo phụ thuộc vào lực lượng của thiếp, mở thông đạo càng xa thì hao càng nhiều lực lượng. Khá hợp lý, Lạc Nam vuốt cằm. Thế với trạng thái hiện tại của nàng, có thể đến được đâu? Thiếp cũng chưa có kinh nghiệm hành tẩu ngoài hỗn độn nên khó mà nói. Dị nữ hơi cân nhắc, rồi trả lời. Từ đây đến chỗ cái tàn trận của giới điện chỉ tốn khoảng 1% lực lượng, nếu thiếp vừa mở thông đạo vừa hồi phục thì gần như không ảnh hưởng. Vậy cũng rất lợi hại. Hai mắt Lạc Nam lóe lên, đem huyết mạch của hỗn dị thủ lĩnh trở về cho nàng là quyết định sáng suốt. Lần sau nếu muốn hành tẩu hỗn độn, chỉ cần mang dị nữ theo cùng là tiết kiệm rất nhiều công sức. Rống. Một tiếng rống đầy ủy khuất vang lên, chỉ thấy tiểu tinh tư thái dũng mãnh, thần tuấn lẫm liệt đang bước đến gần, nhưng hai mắt lại tràn đầy phức tạp trừng trừng dị nữ. Hiển nhiên nó cảm thấy không phục, nó đã theo chủ nhân từ rất lâu, dựa vào đô huyết dị yêu hoàng đến sau lại nhanh chóng mạnh hơn nó. Hiện tại nó mới chỉ là yêu thần hậu kỳ mà thôi, còn rất yếu nếu so với dị nữ. Khà khà khà. Lạc Nam ngửa đầu cười trêu tức, đưa tay vỗ đầu nó. Ai kêu ngươi không thể biến thành mỹ nhân? Uy, tiểu tinh giận dữ há mồm định cắn hắn. Nào ngờ nó vừa mới mở mồm ra, một viên long châu tràn ngập hỗn độn long lực đã được ném vào trong bụng. Tiểu tinh trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy cơ thể như sắp nổ tung, vội vàng tập trung cao độ luyện hóa lực lượng. Ngao, hư ảnh hỗn độn long đế gào thét bay lượn xung quanh cơ thể tiểu tinh. Hình thành một quả trứng đen bao trùm lấy nó, bắt đầu thăng tiến sức mạnh. Không sai, thứ Lạc Nam vừa cho nó ăn chính là viên long châu của hỗn long tôn, một trong những đại năng khét tiếng hỗn độn. Tiểu tinh thân là bá kỵ long mã, lại theo hắn đã lâu, Lạc Nam đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia mà phớt lờ nó. Ngay từ đầu, viên long châu của hỗn long tôn đã được hắn cố ý giữ lại cho tiểu tinh, vừa rồi chỉ trêu nó một chút mà thôi. Tiểu tinh chỉ cảm thấy lực lượng của hỗn long tôn quá mức vô biên, nó không chỉ được kế thừa phần lớn tu vi của vị hỗn độn long đế này, mà toàn bộ thủ đoạn chiến đấu, công pháp, vũ kỹ, thần thông, mọi thứ đều đang tiến vào linh hồn nó. Trong lúc nhất thời, bá kỵ long mã cảm động đến rơi lệ, mình xém chút hiểu lầm chủ nhân nha. Nàng ở lại xem nó giúp ta. Lạc Nam nói với dị nữ, long châu của hỗn long tôn không phải chuyện nhỏ, hắn cần đề phòng tình huống tiểu tinh gặp phản phệ. Thiếp hiểu rồi, dị nữ ôn nhu gật đầu. Lạc Nam ôm lấy nàng hôn lên môi thơm một ngụm, lúc này mới thần thanh khí sảng bước ra. Rời khỏi bá vũ điện, nhìn thấy Ái Tâm và Thái Diễm đang nghiên cứu công trình, có vẻ rất là bận rộn. Thì ra các nàng muốn đem hỗn độn long cung dung hợp vào trong bá chủ chi thành, Ngoài ra còn không ít hỗn độn long cốt cũng phải cải tiến cho đám bá vũ hoàng long. Hỗn độn long cung được đúc thành từ hỗn độn thần thạch, nếu hòa cùng khởi nguyên thạch của bá chủ chi thành, tin chắc tòa thành sẽ vượt qua thần bảo cực phẩm. Tuy nhiên quá trình này lại không đơn giản chút nào, bởi lẽ bá chủ chi thành vốn đã là cực hạn của luyện khí sư thần đạo viên mãn như hai nàng rồi. Nếu như thành công khiến bá chủ chi thành tiến thêm một bước, đồng nghĩa trình độ luyện khí của các nàng sẽ siêu việt khỏi khí thần viên mãn. Không cần phải vội, Lạc Nam cười nói. Bá chủ chi thành hiện tại đã rất khá rồi. Nào ngờ hai nữ nhân căn bản không thèm để ý đến hắn, vẫn tập trung cao độ vào bá chủ chi thành và hỗn độn long cung đang thu nhỏ trước mặt. Bốp, Lạc Nam bất mãn đét lên mông Ái Tâm một cái. Ây da, phu quân ngươi làm gì? Ái Tâm vừa bực mình vừa buồn cười. Mà Thái Diễm cũng bị động tĩnh của hai người lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc sảo liếc qua. Ta nói hai người đừng có trầm mê như vậy, Lạc Nam bất đắc dĩ. Việc thăng cấp bá chủ chi thành không cần nóng vội, đừng tự ép bản thân. Mấy kẻ luyện khí sư này đúng là cuồng si, đụng chuyện là vùi đầu vào, con hàng cuồng khí lão nhân là như vậy, hai nữ tử này cũng chẳng khá hơn chút nào. Hắn cũng là một luyện khí sư, nhưng hắn đâu có giống bọn họ. Ai nói chúng ta tự ép bản thân? Thái Diễm biểu môi đáp. Ta và Ái Tâm đã nắm được cách thức rồi, sớm muộn cũng sẽ làm được. Nhanh như vậy, đến lượt Lạc Nam lắp bắp. Việc này không khó, Ái Tâm tự tin nói. Nhờ những thủ pháp luyện khí mà chàng mang về từ bảo khố của huyễn giới và hỗn độn long tộc, bọn thiếp đã mơ hồ vượt khỏi giới hạn. Chỉ cần nghiên cứu thêm và tiến vào siêu nhiên sơn cốc lĩnh ngộ, tin tưởng có thể thành công. Đúng là hai nữ yêu nghiệt. Lạc Nam háo hức, ra vẻ thần thần bí bí nói. Nếu thật sự bá chủ chi thành thăng cấp thành công, ta sẽ có kèo khó hơn nữa cho hai nàng. Kèo gì thế? Quả nhiên mắt các nàng sáng rực lên. Hiện tại không thể nói. Lạc Nam cười xấu xa, đặt điều kiện. Bất quá nếu như hôn ta một cái, ta sẽ cân nhắc tiết lộ chút bí mật. Đáng ghét, Ái Tâm yêu kiều hừ một tiếng, bất quá vẫn ngoan ngoãn kiển chân chuột. Mau nói được rồi. Thái Diễm đề nghị. Ta nói cả hai người cơ mà. Lạc Nam tủm tỉm nhìn ngắm bờ môi đỏ mộng của nàng. Số tiểu tử ảo tưởng, lão nương không thèm. Thái Diễm căm tức áp chế nhịp tim đập nhanh của mình. Nàng là nữ tử truyền thống, sẽ không lớn mật như vậy, nhất là bên cạnh còn có thê tử của hắn. Vậy thì thôi, chờ các nàng xong chuyện trước mắt rồi tính tiếp. Lạc Nam nhún nhún vai, xoay người rời đi trong ánh mắt hình viên đạn của nhị nữ. Kèo chàng nói là Thiên Cơ Lâu, Thần Huyền Huân truyền âm hỏi. Chính xác, Lạc Nam gật mạnh đầu. Với năng lực của Thái Diễm và Ái Tâm, ta tin rằng chỉ cần đủ điều kiện phát triển, hai nàng ấy sẽ bước vào trình độ luyện khí cấp siêu thần. Chàng nói có lý, Thần Huyền Huân trịnh trọng gật đầu. Nên biết rằng để tìm được một người đủ khả năng đúc lại Thiên Cơ Lâu vốn đã cực kỳ khó khăn, mà chưa chắc chúng ta có thể tin tưởng người đó. Bởi vì muốn đúc được siêu thần bảo, trình độ luyện khí của ngươi là siêu thần không nói, mà tu vi cũng phải là siêu thần. Chỉ có siêu thần lực và siêu thần quy tắc kết hợp với năng lực luyện khí cấp cao mới hội tụ đủ điều kiện đúc ra siêu thần binh, siêu thần bảo. Thiên Cơ Lâu gắn liền với tên tuổi của Bất Hủ công chúa, chính nó là thứ đã giúp nàng che lấp thiên cơ, thoát khỏi cảm ứng của những đại địch hùng mạnh. Nếu tùy tiện tìm một vị khí siêu thần nào đó hỗ trợ đúc lại Thiên Cơ Lâu, chưa biết có thể thành công hay không. Khả năng bại lộ thân phận là rất cao. Vậy tại sao không dựa vào người mình có thể tin tưởng? Thậm chí Ái Tâm không nhất thiết phải đột phá siêu thần, chỉ cần chàng trở thành siêu thần là đủ, khi đó chàng có thể thông qua thiên địa hợp hoang kinh, chia sẻ siêu thần lực và quy tắc của chàng cho nàng ấy sử dụng là đáp ứng được điều kiện. Thần Huyền Huân nói thêm. Đương nhiên nếu chàng thu thêm Thái Diễm, Vân Tiêu thì càng tốt, nhiều người thì hiệu quả cao hơn. Hắc hắc, quả là thê tử ngoan. Rất hiểu ý phu quân nha, Lạc Nam nở nụ cười đầy xấu xa. Hừ, thiếp đi quốc trong bụng chàng, Thần Huyền Huân dương dương đắc ý. Sặc, Lạc Nam xém chút phun ra. Cái câu này là ngôn ngữ trái đất, ai cho nàng học? Thời gian người ta ở địa cầu còn nhiều hơn tuổi thọ của cha nuôi chàng, Thần Huyền Huân cong môi. Chuyện gì mà thiếp không biết? Khá lắm, hôm nào thiết kế giày cao gót, quần tất lưới các thứ cho nàng. Nếu đẹp thì nhân rộng mô hình ra toàn hậu cung, Lạc Nam nghĩ đến mà rạo rực cả người. Nằm mơ đi. gò má Thần Huyền Huân nóng hổi như phát sốt. Lạc Nam cảm nhận được có hai luồng khí tức đang gấp gáp đột phá tu vi, nhưng vì đang ở giai đoạn then chốt nên không dám lơ là. Đó là khí tức đến từ tiểu nữ nhi Lạc Yêu Nhi và tiểu hôn thê Phụng Tiểu Dương của hắn. Cả hai xuất sinh muộn, tu vi có phần chậm tiến hơn so với mọi người nên thời khắc đều vô cùng tập trung. Mặc dù đang bế quan nhưng hai nữ đã nhận được tin Lạc Nam trở về, nóng lòng muốn đẩy nhanh tốc độ để được gặp hắn. Vừa thương vừa giận, Lạc Nam phân ra hai luồng phân thân linh hồn bắn vào nơi bế quan của các nàng, ngồi xuống bên cạnh, ôn tồn nói. Tập trung tinh thần, thả chậm lại, ta ở đây chứ có đi đâu mà vội. Nghe thấy thanh âm ấm áp của hắn, cảm nhận được hắn ở ngay bên cạnh mình, hai nữ mới bình tĩnh trở lại và tập trung vào tu luyện. Lúc này, hắn chú ý đến bóng hình Thước Tha, xinh đẹp nhưng tràn ngập cô đơn đứng tại một góc trường thành, lặng lẽ đón gió, ngắm nhìn thế gian phồn hoa. Kỳ lạ ở chỗ, nguyên giới hiện tại thiên hạ thái bình, mọi nguy hiểm đều đã mất nhưng có vẻ như không có nơi nào thuộc về bản thân nàng. Thiên Khả, Lạc Nam nhẹ giọng, ung dung bước đến gần. Thân ảnh kia nhẹ run, nàng quay người lại nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, nụ cười thê lương. Năm đó ngươi không cần thiết quay về quá khứ cứu ta, thật vô nghĩa quá. Lạc Nam trầm mặt, hắn hiểu vì sao nàng lại bi quan như vậy. Năm đó khi nàng quyết định đứng về phía phá đạo liên minh, hắn đã hứa với nàng sẽ thả cho thiên hoàng thần quốc của nàng một con đường sống nếu người chiến thắng sau cùng là hắn. Nhưng khiến tất cả không thể ngờ chính là phụ hoàng của nàng đã cấu kết với đại địch, chấp nhận hiến tế toàn bộ thần quốc để nghênh đón hỗn độn xâm chiếm nguyên giới. Đối với Thiên Khả luôn cố gắng bảo vệ quê hương mình mà nói, việc phụ hoàng chính tay chôn vùi mọi thứ so với giết chết nàng càng khó chịu hơn. Nói là ác mộng cũng không quá đáng. Sau cùng Yên Nhược Tuyết chúng nữ thay mặt Lạc Nam giữ lời hứa với Thiên Khả, tha mạng cho thiên hoàng quốc chủ, chỉ phế một nửa tu vi của hắn và đang giam lỏng tại Độ Đạo Môn. Chỉ tiếc là Thiên Khả vốn không quan tâm đến sống chết của thiên hoàng quốc chủ nữa, bởi lẽ nàng đã quá thất vọng và căm hận đối phương. Lạc Nam cũng chẳng biết phải làm sao để an ủi nàng trong tình cảnh này, chỉ đành nói thật. Có thể đối với nàng là vô nghĩa, nhưng đối với ta, đối với Thanh Quân và những người khác thì sự tồn tại của nàng rất đáng trân trọng. Thiên Khả lẳng lặng nhìn hắn, trải qua nhiều biến cố như vậy trong đời, nàng đã mất đi vẻ ngây thơ, kiêu ngạo thời điểm đến khiêu chiến Độ Đạo Môn, thay vào đó là sự thành thục và nét u sầu nơi chân mày. Cắn cắn môi, nàng quyết tâm nói, ta đã không còn nơi để về, hy vọng có thể theo ngươi ngắm nhìn sự phồn hoa và đặc sắc của thế gian, biết được thế gian này rộng lớn đến mức nào, hùng vĩ đến mức nào. Làm sao ta có thể nói không với ân nhân cứu mạng của mình? Lạc Nam nở nụ cười. Bá chủ Chi Thành, Lạc gia luôn có một vị trí thuộc về nàng. Đa tạ. Thiên Khả cũng cười, một nụ cười nhẹ nhõm của buông bỏ quá khứ và hướng về tương lai. Thân là nữ thần đạo, tâm cảnh đương nhiên sẽ không kém. Thiên Hoàng Thần Quốc bị diệt không phải lỗi của nàng, cũng không phải lỗi do Lạc Nam. Người thân duy nhất của nàng hiện giờ chỉ có Loạn Thanh Quân. Mà Loạn Thanh Quân là thê tử của nam nhân trước mắt. Nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Không do dự, Lạc Nam đẩy cửa bước vào, chợt hai mắt nhìn thẳng. Chỉ thấy ở phía trước lò đan với nhiệt độ cao được ngưng tụ từ thần đạo hỏa hệ quy tắc, đan phỉ còn nóng bỏng hơn. Bởi vì đang ở riêng tư nên nàng cũng khá thoải mái, toàn thân chỉ khoác một lớp lụa mỏng, bên trong chẳng có nội y, khoe lấy làn da trắng nõn, đường cong gợi cảm. Bộ vị mê người dụ nhân đến trí mạng. Đáng nói hơn là khi đang tập trung luyện đan, mồ hôi lấm tấm, màu da ửng hồng càng thêm hấp dẫn. Ngươi sao lại đến? Mau đi ra. Đan phỉ giật mình gắt lên một tiếng. Lạc Nam tâm thần nhộn nhạo, cũng đã có thời gian dài hắn không thân mật với nữ nhân, lúc này nhìn thấy tân nương vẫn chưa động phòng của mình với dáng vẻ như vậy, làm sao có thể nhẫn. Không nói hai lời, hắn cười tà đem cửa phòng đóng lại. Bá đạo ở phía sau ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng. Mau buông tay, ta đang tập trung nghiên cứu, đừng làm rộn. Đan phỉ rùng mình, nàng đang trong giai đoạn mấu chốt, đây là thời điểm phải tập trung, bị nam nhân quấy rối tim đập thình thịch, nào còn chú tâm vào chính sự. Nàng cứ chuyên tâm vào việc của nàng, ta làm việc của ta. Lạc Nam nở nụ cười, hôn lên gáy ngọc của nàng. Đan phỉ vừa giận vừa thẹn, việc của ngươi là quấy phá ta sao? Đừng có làm bừa. Đây chính là phiên bản cải tiến của thăng hoa thần đan do ta sáng tạo, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của nguyên giới. Nàng cố gắng nghiêm túc. Chờ xong đã. vừa rồi ngửi thấy mùi ta đã đoán ra. Lạc Nam gật đầu hỏi. Công dụng thế nào? Giảm đi thời gian hạn chế của bàn đào quả gấp 10 lần, gia tăng hiệu quả lên 10 lần. Đan Phỉ tự hào đáp. Là thần đan hạ phẩm mà thôi, nhưng toàn bộ nguyên liệu để tạo ra nó chỉ là thiên đạo cấp. Trình độ luyện đan của nàng đã gần tiệm cận đan thần viên mãn, muốn luyện ra thăng hoa thần đan càng cao cấp hơn cũng không phải vấn đề, mấu chốt nằm ở nguyên liệu. Việc thu thập nguyên liệu thần đạo để luyện thăng hoa thần đan cực phẩm số lượng lớn không dễ dàng chút nào, thay vào đó chỉ cần dùng nguyên liệu cấp thiên đạo đã luyện ra được thăng hoa thần đan hạ phẩm, lợi ích trong đó không cần nghĩ cũng biết. Nàng thật lợi hại. Lạc Nam cũng phải giật mình, nếu như Đan Phỉ thành công, tương lai bồi dưỡng ra quân đội thần đạo số lượng lớn sẽ có hy vọng. Chút chuyện nhỏ, các nàng đang mộng cơ, Bắc Cung Hàm Ngọc, Tiêu Thanh Tuyền cũng đang nghiên cứu những loại đan dược gia tăng tác dụng kiến mộc thần thụ, bất tử dịch thủy, khai mở đường văn cho Đông Hoa Cung. Đan Phỉ nhún nhún vai. Tỷ muội chúng ta tự phân công, luyện đan sư của Lạc gia đều có đóng góp. Không hổ là các lão bà của ta, vi phu tự hào về các nàng. Lạc Nam đầy vui vẻ, bàn tay hướng lên trên. Đã bảo đừng nghịch, Đan Phỉ vừa thẹn vừa giận, giữ chặt tay hắn không cho chạm lung tung. Nàng nghĩ đi đâu thế, ta chỉ muốn giúp nàng đẩy nhanh quá trình, Lạc Nam ra vẻ chính sự nói. Đừng quên nam nhân của nàng là đan đạo quán quân, đã từng thắng nàng. Hắn vừa nói, vừa cắn vành tai nhỏ xinh của nàng. Đừng nghịch chỗ đó. Sóng mắt Đan Phỉ luân chuyển. Cái tên đáng ghét này rõ ràng là muốn trêu tức nàng, nhưng lại không thể phủ nhận đẳng cấp đan thuật của hắn. Tay của Lạc Nam nắm lấy tay nàng, quy tắc của hắn hòa cùng quy tắc của nàng, hỏa diễm của hắn cũng dung hợp vào ngọn lửa của nàng. Thời gian dần trôi, toàn chức đạo kinh được hai người vận chuyển, tâm hữu linh tê, tuy hai mà một. Đối với luyện đan sư si mê như Đan Phỉ, muốn nhanh chóng bước vào trái tim của nàng thì hãy lựa chọn con đường ngắn nhất. Kể từ thời điểm hắn trở thành đan đạo quán quân, quan hệ giữa hai người mới dần dần phát triển. Giờ đây khi cùng nhau sáng tạo thăng hoa thần đan, bọn hắn trở nên hòa hợp chưa từng có. Ánh mắt Đan Phỉ trở nên mê ly từ bao giờ? Ông! Một tiếng đỉnh ngân, chỉ thấy hơn 10 viên thăng hoa thần đan màu hồng đỏ như bàn đào quả trôi nổi lơ lửng, bên trên thân đan còn có những đường vân, là đan vân chứng tỏ mức độ tinh khiết vượt xa đan dược cùng cấp. Bởi vì hai người hợp tác, kể cả số lượng và chất lượng đều vượt mức. Thật tuyệt, Đan Phỉ kinh hỉ, nhìn không nổi kích động hôn lên gò má hắn một ngụm. Có nam nhân này hỗ trợ, nàng mới nhanh chóng hoàn thiện thăng hoa thần đan như vậy. Lạc Nam thì mặc kệ đám đan dược, chỉ tập trung nhìn vào giai nhân trong lòng. Ta không thích bàn đào quả cho lắm, ta thích mật đào hơn. Mật đào là cái gì? Nàng chớp đôi mi cong. Chính là nơi này. Lạc Nam mỉm cười, cúi đầu hôn lên bờ môi chín mọng. Ngọt ngào và kiều diễm như mật đào, khiến người ta nhìn không được muốn cắn lấy. Nội tâm Đan Phỉ như muốn hòa tan, sau quá nhiều biến cố xảy ra, phu thê chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, nàng cũng không muốn bỏ qua thời khắc này nữa rồi. Hai người như hai ngọn lửa luyện đan vừa rồi, bùng cháy dữ dội, huyết hoa nhuộm đỏ. Thời gian trôi, Đan Phỉ toàn thân mềm nhũn, ngay cả chút khí lực cũng không còn. Chỉ lười biếng lướt đầu ngón tay trên ngực hắn, u oán nói. Thiếp nhìn trúng chàng trước, chàng vào toàn chức đạo thống, kết quả cầm dao nhã lại hớt tay trên. Lạc Nam lười giải thích, chỉ lấy đằng vân tiêu ra nhẹ nhàng cho một roi vào kiều đồn vĩnh cao. Cái quỷ gì? Đan Phỉ kẹp chặt hai chân, hỏa nhiệt vừa mới lụi tàn có dấu hiệu niết bàn trỗi dậy. Đây là gia pháp của Lạc gia, áp dụng trong trường hợp các lão bà bất hòa. Lạc Nam hừ hừ đáp. Chuyện của ta và Giao Nhã nàng biết cả rồi, lại ưa thích mang ra nhắc lại, đều đã là Lạc phu nhân với nhau, còn để ý ai trước ai sau làm gì. Người ta chỉ thuận miệng. Đan Phỉ phong tình vạn chủng, ánh mắt lại hiện lên vẻ khiêu khích. Bất quá gia pháp vừa rồi chưa đủ răng đe cho lắm. À, thì ra nàng chọn cái chết. Lạc Nam nở nụ cười tà ác, một lần nữa vung roi lên ngựa. Không biết qua bao lâu sau, thanh âm cầu xin tha thứ vang lên. Thiếp thua chàng. Vừa rồi là ai nói đằng Vân Tiêu là hảo bảo bối? Lạc Nam trêu chọc. Bảo bối thì bảo bối, nhưng vẫn chịu không nổi nữa. Ngoan nào, lần này là thật sự tu luyện. Lạc Nam thành thật vận chuyển Long Tiên Thánh Điển, Thiên Địa Hợp Hoang Kinh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cảm nhận được sự yêu thương của tình lang, Đan Phỉ lười biếng khép lại đôi mắt đẹp, bờ môi mỉm cười tận hưởng mọi thứ. Bất Hủ Bá Y bao trùm toàn thân, Lạc Nam thỏa mãn rời khỏi Lạc Đan Cung. Chỉ tội cho Đan Phỉ, lần đầu tiên của mình lại gặp phải tên Long Nhân đã nhẫn nhịn trong thời gian dài, nhiều lần phải dùng đến đan dược gian lận để chống đỡ thế công kịch liệt. Đang muốn tiếp tục đi trả nợ tình, Lạc Nam chợt lên tiếng nói. Sư phụ, đã lâu không gặp, đồ nhi rất nhớ ngươi. Hừ, thật sự là nhàm chán. Thanh âm bất mãn vang lên, Yểm Ma Điện Chủ hiện thân đối diện với hắn, lạnh lùng nói. Chẳng trách Hỗn Độn Đại Thần Lão trốn kỹ hơn chuột vẫn dễ dàng bị ngươi moi ra khỏi hang. Với thủ đoạn đánh lén lúc đó của Hỗn Độn Đại Thần Lão, đổi lại là đại năng bình thường không chết cũng trọng thương. Bởi vì lão ta đã ẩn trốn quá lâu, rình rập chờ Lạc Nam quay về tung cho hắn một chiêu chí tử, chắc chắn là đã chuẩn bị vô cùng sẵn sàng. Đáng tiếc Hỗn Độn Đại Thần Lão không ngờ nam nhân này quá ư khủng bố, Yểm Ma Điện Chủ đang ẩn thân tiếp cận bị hắn gọi tên, càng cho thấy sự tiến bộ đáng sợ của hắn. Nhớ lại những ngày đầu trở thành Yểm Thiếu, hắn ngay cả thuộc hạ dưới tay nàng là Lãnh Tuyệt cũng không cảm ứng được. Lạc Nam nhìn Yểm Ma Điện Chủ đối diện, vẫn một thân áo giáp nặng nề, phần khôi giáp có vẻ khá mới xem ra là được tu sửa lại, bằng vào ánh mắt của một thần khí sư, hắn có thể nhận ra điều đó. Bất Hủ Thần Hồn chiếu lên, Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn lóe sáng, hắn dễ dàng xem được dung nhan như hoa như ngọc ẩn giấu trong lớp giáp thô kệch kia của nàng. Ngươi, Yểm Ma Điện Chủ phẫn nộ. Ai cho ngươi nhìn trộm? Nàng vung tay tung ra một chưởng, không chút lưu tình vào linh hồn hắn. Nhưng mà ngay khi Yểm Ma Điện Chủ xuất thủ, Hàn Chi và Thiên Lệ cùng nhau duỗi tay, dễ dàng đẩy lùi công kích. Đây là, Yểm Ma Điện Chủ giật mình, nội tâm kinh dị. Hàn Chi và Thiên Lệ đã đạt đến cấp độ này. Thiên Lệ và Hàn Chi hiện thân, hướng Yểm Ma Điện Chủ chắp tay thi lễ, tham kiến Điện Chủ. Dù sao thì các nàng vốn xuất thân Yểm Ma Điện, uống nước nhớ nguồn, tuy rằng hiện tại nhờ đi theo phu quân mà đạt đến cấp độ sánh ngang với Điện Chủ, hai nàng vẫn giữ thái độ tôn trọng đối phương. Có gì bất ngờ sao? Chẳng phải nàng cảm thấy nhìn không thấu linh hồn của ta nên mới cố ý đến dò xét? Lạc Nam nhếch miệng hỏi. Đừng quên ta chính là minh chủ của Phá Đạo Liên Minh, chút tiểu thủ đoạn của nàng qua mặt được ta sao? Yểm Ma Điện Chủ hít sâu một hơi, tuy rằng đã sớm suy đoán, nhưng khi hắn chứng minh càng khiến càng khó lòng bình tĩnh. Vốn tưởng rằng hắn chỉ mạnh lên ở phương diện nguyên tu, nào ngờ cả hồn tu cũng đã là đại năng chân chính rồi. Còn nữa, đây là địa bàn của ta, lãnh địa của ta, ta muốn nhìn gì thì nhìn, Lạc Nam bá khí nói. Nàng nhìn diện mạo của ta thì được. Tại sao ta không thể nhìn diện mạo của nàng? Công bằng ở đâu? Hồ ngôn loạn ngữ, xem ra ngươi đã đủ lông đủ cánh thật rồi. Yểm Ma Điện Chủ lạnh lùng nhìn hắn. Quan hệ của chúng ta tuy rằng khá vi diệu, nhưng nói thế nào thì cũng không đến mức hận thù. Lạc Nam nở nụ cười. Ta đã biết chuyện nàng ra sức chống lại giới điện, vốn muốn cảm tạ nàng. Không cần cảm tạ, ta ra tay vì bảo vệ thế giới này, không liên quan gì đến ngươi. Trận chiến cuối cùng ta sẽ không lưu thủ, đừng quên ước định trước đó, Yểm Ma Điện Chủ lãnh đạm nói. Yên tâm đi, Lạc Nam gật đầu. Dù sao ta cũng không để nàng chết. Vậy phải xem ngươi lấy gì cản ta, Yểm Ma Điện Chủ hừ một tiếng, biến mất vào bóng đêm. Sư phụ là sát thủ hàng đầu, sư tỷ là dân chơi nghịch thế thần thông, đại tỷ lại lĩnh ngộ quy tắc mới có vẻ khủng hơn cả bá đạo quy tắc của ta, Lạc Nam chật chật lưỡi. Chưa kể mấy nàng Hoài Khánh, Lâm Tích cũng đủ khiến ta đau đầu. Xung quanh hắn có quá nhiều nữ cường nhân, đều là tồn tại phải chiến đến khi phục, nếu các nàng không phục, các nàng vĩnh viễn không từ bỏ giả tâm. Giả tâm không phải chuyện xấu, nhưng giả tâm đến mức sinh tử quyết đấu nhằm phân định thắng bại thì hắn không cho phép. Lắc đầu, Lạc Nam thả người bay lên tầng cao nhất của cung đình thụ, nơi có một thân ảnh cung trang xanh biếc, tóc như thiên hà. Mắt đẹp như sao đang ngồi quan sát cảnh tượng vừa rồi. Trong trận chiến với giới điện, Yểm Ma Điện Chủ đã triệu hoán một sát thủ thần bí ra kết liễu mục tiêu. Bích Tiêu trong trẻo nói. Dựa theo suy đoán của ta, sát thủ đó là lão điện chủ đã được tàn thi chuyển sinh thuật phục sinh. Bích Tiêu là nhân vật nắm giữ mạng lưới tình báo của Phá Đạo Hội, kiến thức rộng rãi, không khó để nhận ra thủ đoạn mà Yểm Ma Điện Chủ sử dụng, nhất là khi Cao Tuyệt đã chết trong tay đối phương. Nhìn thấy Yểm Ma Điện Chủ có vẻ không thân thiện với hắn nên nàng mới quan tâm nhắc nhở. Ta đến gặp nàng đâu phải để nói mấy chuyện như vậy. Lạc Nam lắc đầu, bình thản bước đến ngồi bên cạnh nàng, kéo lấy bàn tay mềm mại của Bích Tiêu nắm lấy. Ngươi! Bích Tiêu giật nảy mình, theo bản năng rút tay trở lại. Bất quá hắn vẫn mặt dày nắm chặt, ôn nhu nhìn nàng. Chuyện ta hứa với nàng đã làm được rồi, nàng đừng quên lời hứa năm đó chứ. Bích Tiêu có chút thất thần, vốn nàng cho rằng hắn đến gặp mình để hỏi thăm về loại quy tắc cường đại của đại tỷ Vân Tiêu để chuẩn bị ứng phó. Nào ngờ hắn lại nói về chuyện năm đó. Trong lúc nhất thời, bàn tay nàng buông lỏng, để mặc hắn nắm lấy. Đã từng nàng vì sự bình yên của nguyên giới, vì lý tưởng và mục tiêu của phá đạo hội mà xem nhẹ chuyện tình cảm của mình, chuyên chú tập trung toàn bộ tinh lực vào đại sự. Khi đại địch không còn, thế giới thống nhất, nàng sẽ mở ra lòng mình, chấp nhận tình cảm, để người nam nhân này bước vào. Nguyên giới vẫn còn chưa thống nhất, Bích Tiêu tìm cớ, ánh mắt nhìn sang hướng khác né tránh hắn. Nhưng đã yên bình, Lạc Nam thủ thỉ. Trận chiến cuối cùng giữa ta và các nàng ấy chỉ để quyết định ai là người làm chủ thế giới này mà thôi, không ảnh hưởng gì đến đại cục. Có thể nói với ta, tại sao phải là nguyên giới? Bích Tiêu nhìn hắn chăm chú. Với thực lực của ngươi, có thể tìm thế giới bản nguyên ở bất kỳ thế giới nào trong hỗn độn, tại sao phải tranh với các nàng? Bởi vì ta yêu thế giới này. Lạc Nam cười. Thế giới này có các nàng, có những kỷ niệm, có thân nhân, bằng hữu và vô số người quan trọng đối với ta. Mục tiêu của ta là khiến nguyên giới trở nên vĩ đại nhất trong 3.000 đại thế giới, mà ta tin rằng Vân Tiêu cũng muốn như thế. Thế vì sao ngươi không lưu lại thế giới này cho đại tỷ? Bích Tiêu mím môi. Nếu ngươi giúp nàng, nàng chắc chắn sẽ đạt được. Lạc Nam lẳng lặng nhìn Bích Tiêu hồi lâu, mới hỏi nhẹ một tiếng. Đôi vai ấy đã gánh vác cả một đời, nàng nỡ để điều đó tiếp tục xảy ra sao? Thân thể Bích Tiêu chấn động, viền mắt đỏ ửng, thanh lệ vô thức chảy xuống. Đúng vậy, trở thành chủ nhân của nguyên giới đồng nghĩa gánh vác toàn bộ trách nhiệm về tương lai của nguyên giới. Vân Tiêu từ nhỏ đã được giới linh lựa chọn, trọng trách đè trên đôi vai đến mức ngạt thở, ngay cả Bích Tiêu cũng vì vậy mà khóa chặt trái tim, dồn hết thời gian cống hiến, chỉ mong hỗ trợ được một phần nhỏ cho đại tỷ, giảm đi áp lực của nàng. Đã có bao nhiêu năm tháng rồi? Bích Tiêu không nhớ nổi. Lạc Nam không tham lam nguyên giới, nếu hắn muốn tham, chỉ cần một câu nói của hắn, Tiểu Tiểu có thể đem sinh tử giới cho hắn. Sinh tử giới do sinh giới và tử giới hợp lại, so với nguyên giới chỉ có hơn chứ không kém. Còn có chân giới đang vô chủ, hắn cũng có thể đến đó cạnh tranh, đạt được chân giới. Nhưng khi đó, hắn phải có trách nhiệm với thế giới của mình, hắn không thể tay phải thu chân giới nhưng tay trái lại giúp nguyên giới trở thành thế giới mạnh nhất được. Điều này trái với cách làm người của hắn, trái với lương tâm của hắn. Hắn không muốn nhìn Hương Trà, Vân Tiêu, Yểm Ma Điện Chủ, Lâm Tích, Hoài Khánh bọn họ quyết sinh tử. Và hắn càng không muốn Vân Tiêu lại phải gánh vác trách nhiệm nặng nề thêm một lần nào nữa. Hắn cũng biết đâu. Con đường bá chủ. Chương 3243, tất cả những gì có thể. Bích Tiêu thở ra một hơi, xem ra trận chiến đó là điều khó thể tránh khỏi, nàng nhu hòa nói. Nếu đã như vậy, ta chỉ mong sau khi kết thúc, ngươi và đại tỷ đều bình an. Đương nhiên là bình an, ta còn muốn miếng ngọt đánh cả cụm, sao có thể xảy ra vấn đề gì được? Lạc Nam cười hắc hắc. Ngươi đứng đắn cho ta, với địa vị hiện tại của ngươi, mỗi cử chỉ, hành động đều sẽ là gương mẫu của vô số sinh linh ở thế giới này. Bích Tiêu hừ một tiếng cảnh cáo. Vậy thì thôi, ta không thèm làm minh chủ nữa. Lạc Nam bất mãn nói. Tại sao? Bích Tiêu khó hiểu. Ta cố gắng tu luyện đến ngày hôm nay chỉ vì bốn chữ tùy tâm sở dục, nếu như thực lực càng mạnh, địa vị càng cao nhưng ngay cả cách hành sự cũng phải gò bó, vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì? Lạc Nam mỉm cười. Huống hồ ta cũng chỉ đùa giỡn với nữ nhân của mình. Ai là nữ nhân của ngươi? Bích Tiêu đỏ mặt. Mặc kệ, chuyện đã hứa với nàng ta đã hoàn thành, còn chuyện nàng hứa với ta không thể nuốt lời. Lạc Nam bá đạo nói. Sau khi nguyên giới thống nhất, nàng phải gả cho ta. Bích Tiêu mím môi, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý cho ngày này, nhưng khi nó đến vẫn nhịn không được mà cảm thấy khẩn trương. Với thực lực của hắn, mình muốn trốn cũng trốn không thoát. Nàng tự lừa mình dối người thầm nhủ, Lý Nhí nói. Vậy thì đơ. Chỉ là chưa nói hết câu, cằm đã bị nâng lên, một bờ môi ấm nóng đã phủ kín đôi môi anh đào thanh mát của nàng. Tên vô lại. Toàn thân nàng mềm nhũn, bị hắn ôm vào trong lòng.

Ngươi điên rồi, tự nhiên muốn hắn là kẻ thù. Không một đạo nhân nhịn không nổi mắng. Kẻ thù mới đánh thật giết thật được. Hương Trà thẳng thắn đáp. Nhưng thôi không sao, tin tưởng sẽ là một trận đủ sảng khoái. Nói đến đây, nàng ngửa đầu nhìn gốc đại thụ to lớn sừng sững giữa thiên địa nói. Trận này ngài phải giúp ta một phần sức. Không giúp, đạo thụ giận dữ truyền âm. Lạc Nam là hộ thần trưởng lão của Độ Đạo Môn, ngươi là đại năng của Độ Đạo Môn, lão phu sẽ không giúp ai. Nhưng ta còn có một thân phận khác. Hương Trà ra vẻ thần bí, nàng không nguyện ý bỏ qua, nếu có thêm đạo thụ tương trợ, chiến lực của nàng chắc chắn tăng mạnh. Thân phận gì? Đạo thụ không hiểu. Ta là sư muội của huynh nha. Hương Trà cười khúc khích. Nhớ năm đó chúng ta được ba vị tổ tiên vung trồng cùng thời điểm, muội từ nhỏ đến lớn trưởng thành dưới sự che chở của huynh, huynh nỡ lòng nào không ra tay giúp muội. Không một đạo nhân xém chút phun ra, Bùi Nhật Linh, Cầm Di đám người cũng rụt cổ lại. Đúng vậy, nếu xét theo bối phận thật sự, Hương Trà chính là ngang hàng với đạo thụ, dù đạo thụ là huynh thì nàng cũng phải là muội. Nghĩ hay lắm, Lạc Nam là sư đệ của ngươi, vậy hắn cũng là tiểu đệ của lão phu. Đạo thụ không mắc câu. Đại sư huynh như ta sao phải giúp nhị sư muội đánh tiểu sư đệ? Cầm Di cùng Bùi Nhật Linh lau mồ hôi hột, càng nói bối phận càng hỗn loạn, nhất là khi Lạc Nam còn là con rể của Cầm Di, sắp thành em rể của Bùi Nhật Linh. Còn Hương Trà lại là đồ đệ của Không Mộc Đạo Nhân. Vậy bọn hắn phải gọi Lạc Nam là gì, phải gọi Không Mộc Đạo Nhân là gì? Đám người dứt khoát không thèm nghĩ nữa, càng nghĩ càng rối, càng nặng đầu. Hương Trà thấy đạo thủ cứng như thế, đành xuất ra chiêu cuối cùng. Thật ra ngài không giúp ta, dù ta bị Lạc Nam đánh bại cũng sẽ không phục, mà hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Đây là trận chiến không giữ lại ác chủ bài. Tin rằng hắn cũng muốn nhìn thấy ta xuất chiến ở trạng thái mạnh nhất. Đạo thụ còn muốn nói gì đó, tiếng cười sảng khoái của Lạc Nam truyền đến. Sư tỷ nói không sai, hãy cho ta nhìn thấy tất cả những gì có thể. Con đường bá chủ chương 3244, nhẹ nhàng. Nghe tiếng cười vang vọng của nam nhân. Hương Trà liền từ trên võng tre đứng lên, tư thái lười biếng trước đó hoàn toàn biến mất. Bởi vì nàng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Cái loại cảm giác này là lần đầu tiên Hương Trà nhận được từ trên người Lạc Nam, phải biết rằng nàng chính là thiên địa kỳ trân, đối với những thứ có khả năng uy hiếp đến mình vô cùng nhạy cảm. Lần trước Lạc Nam trở về đã rất mạnh, hiếm có đối thủ nhưng nàng chẳng thấy vấn đề gì. Lần này thì khác rồi, hắn đã lột xác từ trong ra ngoài, trở thành đại năng chân chính. Sư tỷ yêu dấu, sao lại có vẻ nghiêm túc đến vậy? Lạc Nam tủm tỉm hạ người rơi xuống bên cạnh nàng. Đến ôm một cái. Hắn dang rộng hai tay ôm lấy nàng, Hương Trà bật cười hung hăng đấm vào bụng hắn. Số tiểu tử, xem ra ngươi rất tự tin. Mặc dù nàng muốn vận dụng thêm cả đạo thụ để đánh hắn, nhưng khi nghe cái tên này không sợ hãi chút nào, ngược lại còn khích lệ nàng, vẫn cảm thấy không vui. Hảo, đạo thụ trầm giọng. Vốn vừa rồi lão phu không có ý định giúp Hương Trà nha đầu, nhưng khi nhìn thấy ngươi, lão phu quyết định tham gia trận chiến này. Hiển nhiên không riêng gì Uẩn Linh đạo trà mà ngay cả đạo thụ cũng đã nhận ra sự biến hóa của Lạc Nam, nóng lòng muốn thử sức cùng hắn. Hai, các ngươi thật đúng là, không một đạo nhân bất đắc dĩ. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Tiền bối xin cứ an tâm, ta chỉ muốn sư tỷ hiểu mình đã đủ khả năng bảo hộ nàng. Lạc Nam vỗ vỗ ngực. Đủ lông đủ cánh rồi, trước đây đều là ta bảo vệ ngươi, sau này cũng như thế. Hương Trà nâng lên nắm đấm. Nàng biết sau đại chiến với giới điện, muốn che giấu hắn về thực lực và gốc gác của mình đã là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá dù nàng có là Uẩn Linh đạo trà hay bất cứ tồn tại nào khác đi chăng nữa, nàng vẫn là nữ nhân có địa vị quan trọng trong lòng hắn, điều này chưa từng thay đổi. Lần này trở về, có chuẩn bị chút lễ vật hiếu kính tiền bối. Lạc Nam lấy ra phần tài nguyên thích hợp với Không Mộc đạo nhân dâng lên. Nhìn nam tử trước mắt. Ánh mắt đục ngầu của Không Mộc đạo nhân nhịn không được trở nên nhu hòa, gật đầu nói. Ngươi có lòng rồi. Quà của lão tỷ đâu? Hương Trà giận dữ hỏi. Đương nhiên là có. Lạc Nam cong môi, lấy ra một bình linh thần đạo thủy đưa đến. Đây là... Hương Trà hai mắt tỏa sáng, nước bọt xém chút chảy ra. Nàng là thực vật, cực kỳ ưa thích mấy loại tài nguyên nồng đậm thuộc tính tự nhiên như thế này. Đặc sản của linh giới. Ta phải bí mật ẩn nấp một phương đại thế giới cực nguy hiểm, bị hàng chục đại năng vây giết mới thành công đổi được thứ này đó. Lạc Nam ra vẻ nghiêm nghị nói ra. Sư tỷ đừng chê cười. Xem như ngươi biết điều, Hương Trà vui sướng mang theo linh thần đạo thủy chạy đi nghiên cứu. Nhìn thấy đại chiến sắp bắt đầu mà hắn còn đem thứ quý giá như vậy đưa cho nữ đồ đệ, Không Mộc đạo nhân xem như triệt để an lòng. Bất kể như thế nào, bọn hắn vẫn luôn suy nghĩ cho đối phương. Tiền bối, lần này ta trở về gấp gáp, không có thời gian gặp các sư đệ, sư muội. Lạc Nam lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Không Mộc đạo nhân nhờ vả. Phiền ngài phân chia, giao đến bọn hắn giúp ta. Vẫn như thường lệ, cứ mỗi khi hắn trở về độ đạo môn, không thể thiếu lễ vật cho toàn thể đệ tử. Hắn thu thập những trữ vật của trăm ngàn đại quân hỗn độn long tộc, mấy việc này chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Bọn hắn vẫn luôn xem ngươi là tấm gương, Không Một đạo nhân mỉm cười. Nhận được quà nhất định sẽ rất kích động. Đã về tông môn, không thể không bái phỏng các vị đạo chủ. Thái Diễm đã ở bá chủ chi thành, Lạc Nam vào chủ điện diện kiến Cầm Di và Bùi Nhật Linh. Chỉ bất quá lần này, hắn đã thay đổi cách xưng hô, chắp tay nói, Nhạc Mẫu đại nhân, Bùi đại ca. Bên ngoài kia, đặc sắc chứ hả? Bùi Nhật Linh cười hỏi. Lạc Nam nhìn ra ngọn lửa hừng hực trong mắt Bùi Nhật Linh đang cháy. Nhưng nghĩ cũng đúng mà thôi, thân là nhân vật có thiên phú, có chiến lực cường hoành như vị vực thần đạo chủ này, nói không hướng về hỗn độn bao la rộng lớn chính là nói dối. Hắn vẫn ở độ đạo môn đến ngày hôm nay tất cả đều vì hai từ trách nhiệm. Một khi độ đạo môn có người thừa kế, khả năng cao Bùi Nhật Linh sẽ xông pha, tìm kiếm con đường đại đạo của riêng mình. Trước đó Lạc Nam cũng có nghe Đan Phỉ đề cập, Bùi Nhật Linh đang muốn bồi dưỡng Bùi Vũ trở thành vực thần đạo chủ đời tiếp theo. Bùi Vũ đã đột phá thần đạo, tính cách có phần thiếu đứng đắn nhưng nhân phẩm có thể đảm bảo, chuyện kế thừa vị trí của Bùi Nhật Linh chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mà Lạc Nam cũng không có ý định ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng với năng lực của Bùi Nhật Linh, dù ở bất cứ nơi nào thì y cũng có thể thích ứng được. Hắn sẽ chỉ tạo điều kiện để đối phương đỡ vất vả hơn khi bước chân ra khỏi nguyên giới mà thôi. Về phần Cầm Di thì khác, nàng hiện tại đang rất vui vẻ hài lòng với cuộc sống. Ngân Thiên Quốc Chủ đã thoái vị, dành phần lớn thời gian bầu bạn với nàng, ngôi vị quốc chủ giao lại cho tiểu tử Ngân Niên. Càng đáng mừng hơn nữa, Ngân Niên và phi tử của y sinh ra được một cặp song bào thai gồm một nam một nữ, để Cầm Di lên chức bà nội. Nuôi dưỡng và chăm sóc đôi cháu này đang là niềm sung sướng lớn nhất của Cầm Di, đương nhiên vẫn luôn tìm cách thúc giục Cầm Giao Nhã sinh thêm cho mình cháu ngoại. Cầm Giao Nhã vô cùng bất đắc dĩ, vấn đề này chỉ là tùy duyên, không thể cưỡng cầu, nàng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Lạc Nam trò chuyện với hai người hồi lâu, Cầm Di mới nhắc nhở hắn. Chúng ta biết hoài bão của ngươi, độ đạo môn hay cả nguyên giới đều không phải nơi dừng chân cuối cùng, nhưng ngươi đang là hộ thần trưởng lão của chúng ta. Ngày nào đó nếu ngươi rời đi, phải có trách nhiệm tìm người thay thế. Nhạc Mẫu xin an tâm, ta sẽ sắp xếp chu toàn. Lạc Nam mỉm cười. Tuy nhiên lần này đến bái phỏng không phải chỉ để nói chuyện của tông môn, còn muốn đề cập chuyện của ta. Chuyện gì thế? Bùi Nhật Linh hứng thú hỏi, trong mắt hiện lên vẻ trêu chọc, hiển nhiên đã mơ hồ đoán được phần nào. Khụ. Lạc Nam ho khan một tiếng, nghiêm túc chắp tay. Tiểu đệ ngưỡng mộ Linh Hy đã lâu. Cùng nàng sớm có tình cảm, mong được hỏi cưới vào Lạc gia, nhờ đại huynh làm chủ. Hắn nói xong, Ninh Vô Song cũng từ trong không gian pháp bảo hiện ra, mang theo xính lễ đã chuẩn bị sẵn sàng, trang trọng. Hỗn độn thần Long Châu, lá cây kiến mộc, bất tử dịch thủy, bồ đào quả và thăng hoa thần đan, tre cổ Việt biến dị, thần bảo cực phẩm. Đã là minh chủ, địa vị khác xa trước đây, xính lễ cũng phải nặng hơn. Bùi Nhật Linh mặc dù là đạo chủ, nhưng đối với mấy chuyện này chưa từng có kinh nghiệm, liền chuyển ánh mắt cầu cứu sang Cầm Di. Cầm Di nhịn không được liếc xéo Lạc Nam một cái, nhưng lại không thể không ra mặt tiếp đón Ninh Vô Song, dù sao thì đôi bên chính là thông gia. Đối với chuyện hạnh phúc cả đời của muội muội, người đại ca như ta cũng không thể tự tiện, phải hỏi trước tâm ý của nàng. Bùi Nhật Linh nói. Cho gọi Linh Hy vào điện. Rất nhanh, Bùi Linh Hy đang bế quan bị kinh động chạy vào. Nhìn thấy Lạc Nam nghiêm túc đến mức gọi cả Ninh Vô Song theo cùng, tim đập rộn ràng, gò má đỏ tươi như máu. Phá đạo minh chủ muốn hỏi cưới muội, ý của muội thế nào? Bùi Nhật Linh hỏi, lòng thầm cười trộn, thừa biết đáp án. Nào ngờ Lạc Nam vội vàng lên tiếng đính chính, tiểu đệ hỏi cưới Linh Hy vào Lạc gia, mong nàng trở thành một vị Lạc phu nhân, không liên quan gì đến thân phận đao to búa lớn như minh chủ. Ninh Vô Song gật đầu hài lòng, nhi tử rất biết cách làm nàng tự hào, cũng rất biết cách khiến Bùi Linh Hy được thoải mái hơn. Nếu dùng thân phận phá đạo minh chủ, khó tránh khỏi cậy quyền cậy thế, mà Bùi Linh Hy dù có gật đầu lại khiến người khác cho rằng nàng xem trọng ngôi vị minh chủ của hắn. Chỉ cần Lạc gia là đủ rồi, hắn muốn cưới Lạc phu nhân, không phải minh chủ phu nhân. Về phần này, rõ ràng Bùi Nhật Linh ít kinh nghiệm hơn. Không biết đại ca thấy mối hôn sự này thế nào? Bùi Linh Hy lại hỏi ngược lại Bùi Nhật Linh. Khụ, khụ, Bùi Nhật Linh ho khan kịch liệt, truyền âm hỏi. Trả lời sao? Cứ đánh giá thật, Cầm Di truyền âm nói. Được rồi, Bùi Nhật Linh ưỡn ngực thẳng thắn. Vốn cho rằng thế gian này không có nam tử nào xứng với muội muội của ta, bất quá từ khi tiểu tử Lạc Nam xuất hiện, ta liền thấy rất vừa mắt. Phốc, Cầm Di xém chút một ngụm phun ra. Bùi Linh Hy cả người đỏ bừng, cuối cùng chỉ có thể mím môi, huynh trưởng như cha, mọi chuyện do đại ca làm chủ. Nói xong đã hóa thành làn gió tan biến mất dạng. Bùi Nhật Linh gãy gãy đầu, nở một nụ cười, nếu đã như vậy, chọn ra ngày lành tháng tốt, cho phép các ngươi cử hành hôn lễ. Sau khi nguyên giới có chủ, không biết ý của Bùi gia thế nào? Ninh Vô Song vui mừng hỏi. Tốt lắm, Bùi Nhật Linh sảng khoái đáp ứng. Mẫu thân Ninh Vô Song bầu bạn với nhạc mẫu Cầm Di, xin vía lên chức bà bà. Lạc Nam đi tìm Bùi Linh Hy, thấy nàng trốn ở trong động phủ không chịu ra ngoài. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, dịch chuyển không gian tiến vào, bắt gặp Bùi Linh Hy đang quấn chăn tròn tròn như con sâu nhỏ. Thế nào? Đường đường đệ nhất mỹ nhân đạo địa, đệ nhất yêu nghiệt đạo địa lại thẹn thùng xấu hổ. Lạc Nam ngồi bên cạnh trêu nàng. Ngươi mới là đệ nhất yêu nghiệt. Bùi Linh Hy trừng mắt nhìn hắn. Sao không nói trước gì cả? Nói trước thì còn gì là bất ngờ. Lạc Nam nháy mắt. Đôi ta lưỡng tình tương duyệt, chuyện ta muốn làm phần lớn đều đã làm xong, sao có thể bỏ qua cơ hội mang nàng về nhà? Ta nghĩ ngươi sẽ tập trung đề thăng thực lực cho trận chiến nên không đến làm phiền ngươi. Bùi Linh Hy nhẹ giọng nói, thanh âm tràn ngập cảm động. Trước sự kiện quan trọng như vậy, hắn vẫn nhớ đến nàng, nói không động tình thì là giả. Cưới mỹ nhân quan trọng hơn, Lạc Nam sảng khoái nói. Ai cũng biết ta yêu mỹ nhân hơn yêu Giang Sơn, nếu không vì mỹ nhân, Giang Sơn này ta sẽ không tranh giành. Lời này của hắn là thật, nếu không vì các nàng thuộc về nguyên giới, hắn cũng chẳng cần chọn thế giới bản nguyên của nơi đây. Hai người tâm sự, chẳng biết từ bao giờ Bùi Linh Hy đã bị kéo ra khỏi chăn, bị hắn ôm ở trong lòng. Làm nữ nhân của chàng cũng rất áp lực, lúc nào cũng lo lắng sẽ bị bỏ lại phía sau. Bởi vì chàng tiến bộ quá nhanh, nàng nhẹ giọng nói. Khi đó khó tránh khỏi cảm thấy mình không xứng. Ngốc, ta luôn dừng lại chờ đợi các nàng, hoặc cố gắng giúp các nàng bước cùng ta. Lạc Nam nắm chặt bàn tay yêu kiều của nàng hôn xuống. Bước một mình sẽ rất cô đơn, ta ghét điều đó. Tại sơn cốc vắng vẻ có suối nhỏ uốn quanh, phi cầm tẩu thú thi nhau bay lượn, hoa thơm cỏ lạ khắp nơi. Bạch y thước tha, tóc đen như thác. Dung nhan như họa, dịu dàng đoan trang, khí chất tựa khói xương làm lòng người mơ màng. Nàng đưa mắt nhìn cầu vòng trên ngọn thác, cảm nhận nam tử từ phía sau đến gần, nội tâm có vẻ khẩn trương, lại thanh lãnh cất giọng. Không biết minh chủ gọi thiếp thân đến là vì chuyện gì? Hồng Nhan, chúc mừng nàng tiến vào thần đạo hậu kỳ, Lạc Nam ôn hòa nói. Thi Hồng Nhan xoay người, tay áo bồng bềnh. Ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh nam nhân tà mị nhưng không thiếu phần uy vũ ở đối diện. Thần đạo hậu kỳ ở trước mặt minh chủ không đáng giá nhắc đến, Thi Hồng Nhan bình thản. Chúng ta nhận thức cũng đã lâu, nàng biết ta chưa từng ỷ vào thân phận, sao lại cứ mở miệng ngậm miệng gọi minh chủ? Lạc Nam lắc đầu. Thi Hồng Nhan cắn cắn môi, chủ yếu vì những lần trước đều có họa thủy làm chỗ dựa cho ta, lần này lại đơn độc gặp nhau, khó tránh khỏi không được tự nhiên. Bản thân nàng có thể thanh lãnh, như thiên sơn tuyết liên với hầu hết mọi người, nhưng đứng trước người nam nhân tuyệt diễm đến chói mắt này, nàng lại như hòa vào khói lửa chốn nhân gian. Nàng nợ hắn rất nhiều ân tình, từ nhập phàm hồi đến siêu nhiên sơn cốc. Nếu không có sự trợ giúp của hắn, nàng rất khó đạt đến thần đạo hậu kỳ ở hiện tại. Trong trận chiến với đại quân hỗn độn, cũng nhờ vào sự tiến bộ của nàng và hỏa thủy mà tam đạo môn mới có thể trụ được. Tiểu Nam, hít sâu một hơi, nàng gọi tên hắn. Như vậy rất tốt. Lạc Nam hài lòng, bước lại một tảng đá to phẳng ngồi xuống, hướng nàng ra hiệu. Phong cảnh nơi này hữu tình, có gia nhân làm bạn thưởng trà, còn gì tuyệt vời hơn. Nghe thấy hắn nói như vậy, khóe môi của nàng hơi nhếch, chậm rãi ngồi ở phía đối diện, ưu nhã đun nước pha trà. Lần này gặp nàng, chỉ muốn nói rằng nàng không nợ nần gì ta cả. Lạc Nam nhấp một ngụm trà, chân thành nói. Nàng vì tiểu tiểu chiến đấu với giới điện, tam đạo môn cũng thế. Nếu có nợ, người phải nợ chính là ta nợ tất cả mọi người một ân tình. Mặc dù trước đó không nói, nhưng việc toàn thể cường giả, đại năng nguyên giới hợp lực với hậu cung tiêu diệt giới điện vẫn khiến Lạc Nam trân trọng. Đã nắm rõ tình hình trận chiến giới điện, hắn biết có rất nhiều yếu tố ở trong đó. Thực lực ngoài ý muốn của Hương Trà và Lâm Tích, giới điện đại trưởng lão bị lòng tham chi phối, Vân Tiêu cưỡng ép xuất quan, và quan trọng nhất là sự đoàn kết của toàn bộ cường giả nguyên giới. Nếu như nguyên giới nội bộ mâu thuẫn, hậu quả khó mà lường được, cái giá Vân Tiêu phải trả sẽ càng lớn hơn. Nghe xong lời của hắn, trong lòng Thi Hồng Nhan dâng lên sự khâm phụng, hiếm có một nhân vật ở chỗ cao có thể nhìn nhận thấu triệt như thế, ghi nhận công lao của tất cả thành viên dưới trướng dù chẳng ai kể lễ hay đòi trả công. Chẳng trách những người đi theo hắn đều khăng khăng một mực. Vậy hôm nay ngươi muốn nói những lời này với ta, chúng ta không ai nợ ai nữa đúng chứ? Nàng nhìn hắn, tay ngọc vô thức siết chặt tách trà, đầu ngón tay ửng đỏ. Đúng, chúng ta không nợ gì nhau. Lạc Nam gật đầu. Vậy thiếp thân cáo từ, Thi Hồng Nhan nhịn không nổi nữa đứng lên. Thì ra chỉ là như thế, thì ra hắn chỉ muốn xác định rõ ràng, không còn dây dưa gì với nàng. Chẳng biết vì sao, khóe mắt nàng ngấn lệ, không thiếu nợ ân tình nhưng nội tâm lại trống rỗng, mất mát. Đúng lúc này, thanh âm nam nhân vang lên từ phía sau. Ta nghĩ trong tình cảm thuần túy, không nên tồn tại nợ nần. Nàng quay lại nhìn hắn, bước nhẹ một bước chân, cước bộ có vẻ mất tự nhiên, vừa rồi muốn rời đi, nào ngờ hiểu lầm ý tứ của hắn. Bây giờ không đủ dũng khí bước đến bên lần nữa. Chợt, Lạc Nam đứng lên tiếng về phía nàng. Chủ động nắm tay của nàng kéo trở về. Thi Hồng Nhan để mặc cho hắn dẫn đi, rồi lại ngồi xuống ở phía đối diện. Chỉ cần nàng bước về phía ta một bước là đủ rồi, Lạc Nam nở nụ cười. Lòng nàng nhẹ rung động, kéo lấy sợi tóc bị gió cuốn vào cánh môi, cất giọng ưu tư. Ta đã thấy những nữ nhân bên cạnh ngươi xuất chúng như thế nào, tại sao ngươi vẫn lãng phí thời gian ở chỗ của ta? Lạc Nam nhìn nàng, nói thật suy nghĩ trong lòng. Giữa ta và nàng trước đó ít tiếp xúc, quả thật không có khoảnh khắc đồng sinh cộng tử, cũng không đến mức tình thâm ý chủng, ta đối với nàng vẫn chỉ ở mức độ có hảo cảm mà thôi. Thi Hồng Nhan siết chặt nắm tay, quả nhiên là đúng như nàng suy nghĩ. Nhưng mà, Lạc Nam nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói. Ta từng trải qua những thời khắc tưởng chừng không thể vãn hồi, vào những lúc như vậy, ta chợt nhận ra có những đoạn tình cảm mình đã bỏ lỡ, có những bóng hồng lẽ ra phải xứng đáng nhận được nhiều hơn. Ta chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian để bù đắp tất cả. Ta trân trọng tất cả các mối quan hệ xung quanh mình, đó là lý do hôm nay ta hẹn nàng ở đây. Lạc Nam không phải tên ngốc, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Thi Hồng Nhan khi nhìn về phía mình, cảm nhận được tình ý của nàng. Không phải hắn ảo tưởng, bởi vì nàng thuộc kiểu nữ nhân nội tâm, dù rằng yêu một kẻ đến chết đi sống lại, nàng cũng sẽ vĩnh viễn chôn ở trong lòng nếu người kia không có tín hiệu đáp lại. Thế nên hắn mới chủ động. Chỉ là hảo cảm. Thi Hồng Nhan mỉm cười, nụ cười hơi đắng chát trên khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người ta thấy mà đau lòng. Từ cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mỹ nhân không thích anh hùng sao? Thi Hồng Nhan không phải kiểu người tu luyện vong tình hay có ý định độc lai độc vãng cả đời. Ngược lại khi còn là thiếu nữ, nàng cũng có hai mộng tưởng, một là trở thành nữ thần đạo, hai là tìm được Như Ý Lang Quân. Một kẻ đỉnh thiên lập địa. Đối xử với người thân dịu dàng ấm áp, đối xử với kẻ địch quyết đoán lạnh lùng. Cho đến khi nam nhân này xuất hiện bên cạnh Họa Thủy, nàng thật sự hiếu kỳ và tò mò. Họa Thủy rõ ràng còn tâm cao khí ngạo hơn cả nàng, rốt cuộc là người như thế nào khiến Họa Thủy phải động lòng như thế? Càng tìm hiểu, càng tiếp xúc, nàng lại càng lún sâu. Hắn thật sự có mọi thứ, thậm chí vượt mức tình nhân trong mộng. Nếu không có tình, với tính cách thanh lãnh, hướng nội của nàng, làm sao sẽ nguyện ý cùng Họa Thủy đến thế lực của hắn, vào Lạc gia của hắn, tiếp xúc với các phu nhân của hắn. Tuy nhiên dù thích, nàng vẫn tập trung vào đại đạo chưa từng lơ là, cũng áp chế mọi cảm xúc không nên có. Hiện tại nàng đã là thần đạo hậu kỳ, việc đột phá đại năng chỉ còn là vấn đề thời gian. Chuyện thứ nhất đã hoàn thành rồi, vậy chỉ còn chuyện thứ hai. Hít sâu một hơi, Thi Hồng Nhan trực tiếp hỏi. Nếu ta cố gắng, tương lai chàng sẽ yêu ta sao? Thần đạo cảnh tùy tâm sở dục, nàng sẽ không lãng tránh, không thẹn thùng như một tiểu cô nương, càng không mù quáng. Nếu như cả đời chỉ dừng lại ở mức hảo cảm, vậy chi bằng dừng lại ngay tại hôm nay, chỉ đau một lần duy nhất. Không phải là nàng cố gắng, mà là chúng ta cùng nhau. Lạc Nam nhìn vào ánh mắt đen lấy đối diện, thẳng thắn đáp. Ta rất ích kỷ nên mới quyết định gặp nàng, thật sự không muốn vào thời điểm nào đó trong tương lai, chợt nhớ về một vị nữ tử tên gọi Hồng Nhan ở nơi xa xôi rồi cảm thấy tiếc nuối. Thật sự rất ích kỷ, vậy chàng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thi Hồng Nhan trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Xem nàng nói kìa, Lạc Nam bật cười. Nhưng đại ý cũng là vậy đấy. Đúng là đồ khốn kiếp. Nàng đứng lên, rất ít khi mắng người cũng phải thốt ra một câu như vậy. Lạc Nam lắc đầu, hắn biết mình tham lam, nếu như nàng không thể chấp nhận, hắn cũng đành từ bỏ. Hắn không muốn lừa dối nàng, tất cả cảm nhận của hắn về nàng đều là thật. Đã trưởng thành lâu rồi, hắn hiểu mình muốn gì, hắn không dám hứa hẹn xuông nhưng cũng không muốn bỏ lỡ người có tình với mình. Đúng như nàng nói, hắn là tên khốn kiếp. Bất ngờ bàn tay trắng nõn, thon thả tinh tế của nàng duỗi đến trước mặt của hắn, cất giọng êm tai nhưng có hừng hực hỏa diễm cháy bên trong đó. Đứng lên đi, ta cũng không tin mình lại kém như vậy, ta sẽ khiến chàng chuyển từ hảo cảm sang yêu ta cuồng si. Không dây dưa, không dài dòng, không ủy mị, tràn ngập tự tin chính là Thi Hồng Nhan vào thời điểm này. Nàng muốn nắm bắt lấy, nàng tin rằng một chút hảo cảm ban đầu rồi sẽ nở rộ thành mưa xuân. Lạc Nam bật cười, nắm lấy bàn tay như châu ngọc của nàng. Ta rất hy vọng. Oanh! Một tiếng nổ lớn kinh động toàn thể đại năng. Không phải trong phạm vi nguyên giới, mà âm thanh đến từ hỗn độn. Lạc Nam sau khi tiễn Thi Hồng Nhan trở về Tam Đạo Môn cũng bị thanh âm này làm cho kinh dị. Hắn ngẩng đầu, bất hủ thần hồn bắn lên thiên không, xuyên thủng bầu trời. Có thể thấy thân ảnh màu tím của một nữ tử đang đứng giữa hỗn độn bao la. Chính là Vân Tiêu. Vụ nổ vừa rồi do nàng tạo ra, mà khí tức trên thân thể nàng lúc này tỏa ra khiến hỗn độn cũng phải vặn vẹo dữ dội như từng con sóng lớn. Vân Tiêu chậm rãi mở mắt, toàn bộ uy thế biến mất, nội liễm trở về như một nữ phàm nhân, hoàn toàn không có chút nguy hiểm. Ha ha ha, đại tỷ đây là đang thị uy sao? Lạc Nam dùng âm ba phát động, cười phá lên trêu tức. Tiếng cười của hắn truyền vào trong tai Vân Tiêu, gò má của nàng hiện lên một tia xấu hổ. Xú tiểu tử. Đã hoàn thiện thể chất, nàng chưa kịp thích ứng nên mới tạo ra động tĩnh lớn, quả thật hơi mất tự nhiên. Trong ánh mắt muốn lồi ra của Lạc Nam, chỉ thấy Vân Tiêu vung tay xé rách hỗn độn, thân ảnh bước vào vết rách. Vài giây ngắn ngủi, nàng đã hiện ra trước mặt nam nhân, nhếch môi hỏi. Trở về từ khi nào? Cái quỷ gì thế? Lạc Nam như lâm đại địch, vội vàng lùi vài bước chân. Phải biết rằng dị nữ nhờ vào luyện hóa huyết mạch của hỗn dị thủ lĩnh nên mới có năng lực tạo ra thông đạo liên kết cùng hỗn độn. Ấy thế mà Vân Tiêu lại cường bạo xé rách, thậm chí khiến hỗn độn rách xuyên vào nguyên giới. Điều này cực kỳ nghịch thiên. Biết sợ, Vân Tiêu bá đạo nói. Nên nhớ ai mới là đại tỷ, năm đó có thể một câu nói trấn áp ngươi, bây giờ cũng có thể. Khá lắm, Lạc Nam nâng lên ngón tay cái. Hương trà thì liên thủ với đạo thụ, Vân Tiêu càng táo bạo hơn, trực tiếp chơi đòn phủ đầu. Rồi Lâm Tích, Hoài Khánh, Yểm Ma Điện Chủ đám người cũng không phải quả hồng mềm. Càng ngày càng thú vị, hắn đã rất muốn phát động bản nguyên chi chiến. Nguyên giới cũng nên thống nhất, Vân Tiêu ung dung. Vẫn luôn chờ nàng, Lạc Nam ôn nhu nói. Trước tiên dọn dẹp đạo quốc, nàng nhẹ nhún vai, thân ảnh biến mất. Lạc Nam đuổi theo phía sau. Rất nhanh, hai người hiện ra tại không trung. Nguyên giới có tinh môn bảo vệ, hầu hết đều đã phục hồi rất tốt, chỉ riêng đạo quốc vẫn cực kỳ thê thảm. Khắp nơi đều bị hỗn độn ăn mòn, sinh linh biến mất, hoàn toàn bị hơi thở tử vong, chết chóc bao trùm. Nơi này có quá nhiều oán khí của dân chúng đạo quốc chết thảm không được siêu sinh, đã hình thành một vùng lệ khí dữ tợn, ngay cả thần đạo cũng không dám tự ý tiến vào. Ngươi vừa trở về đã lo tán gái, không để ý đến chỗ này đúng chứ? Vân Tiêu hỏi. Khụ, Lạc Nam xấu hổ vuốt vuốt mũi. Vốn hắn đối với đạo quốc chẳng có hảo cảm gì nên cũng lười chú ý, nhưng lại quên mất nguyên giới giờ đây đã thuộc về phá đạo liên minh của mình. Còn không mau ra tay, Vân Tiêu nhấc chân đạp hắn. Lạc Nam nhún nhún vai thả người bay ra. Rống, gào, hú. Trong nháy mắt, hàng chục tỷ oán hồn lệ khí chưa tan đã như vòi rồng xông thẳng về phía hắn. Khí tức hỗn độn hòa cùng những oán hồn này, tạo nên cảnh tượng đen kịt như ma vật từ địa ngục trỗi dậy. Vốn dĩ Lạc Nam chỉ cần triệu hoán hỗn độn long linh, chúng nó có thể thôn phệ sạch sẽ một cách dễ dàng. Nhưng nói thế nào thì nói, người chết như đèn tắt, ân oán giữa hắn và đạo quốc cũng đã kết thúc rồi, vô số dân chúng, tu sĩ này chết oan, cũng không nỡ khiến bọn họ không được siêu sinh. Hắn đứng giữa đạo quốc, cổ ngữ Phật kích hoạt, Phật thế vô thiên cái địa mở ra. Bất hủ thần hồn chiếu rọi bốn phương tám hướng, Lạc Nam miệng niệm siêu độ vong linh. Kết hợp với thiên âm đạo kinh, Phật âm khuếch đại. Chỉ trong nháy mắt, tất cả oán hồn, khí tức thù hận, không cam lòng, phẫn nộ hay dữ tợn đến gần đều được siêu thoát. Phật quang bừng sáng giữa bóng đêm, Lạc Nam lúc này như một vị cao tăng đắc đạo, phổ độ chúng sinh. Hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu rồi lại hàng tỷ oán hồn đều đã được siêu thoát, có thể tiến nhập luân hồi. Bọn hắn nhẹ nhõm, trước khi tan biến lại đồng loạt hướng về phía Lạc Nam dập đầu. Đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, Loạn Thanh Quân cùng Thiên Khả chảy nước mắt, trên mặt nồng đậm tự hào. Hiển nhiên ngay cả chính các nàng cũng không nghĩ, đạo quốc đã từng dốc toàn bộ quốc lực truy sát và vây giết phu quân, nhưng giờ đây hắn lại lựa chọn phương pháp nhẹ nhàng nhất, cao đẹp nhất để giải thoát cho toàn thể con dân đạo quốc. Rống. Những luồng hỗn độn chi lực còn động lại nhận ra có kẻ đang muốn hủy diệt chúng nó, liền theo bản năng phản kháng, ngưng kết thành từng vòng xoáy cuồng bạo nghiền về phía Lạc Nam. Nhưng mặc kệ chúng nó hung bạo đến đâu, vừa mới đến gần bán kính vạn trượng đã bị cái bóng dưới chân Lạc Nam nuốt chửng. Thú vị đấy, giấu cái gì dưới chân vậy? Vân Tiêu hứng thú mỉm cười, bất quá nàng cũng không nhìn trộm. Hắn không hỏi thủ đoạn của nàng là gì, nàng cũng không tìm tòi bài tẩy của hắn. Như vậy chiến đấu mới thật sự thú vị. Thiên địa cộng hưởng khi đạo quốc được phục hồi, dù không còn sinh mệnh nào tồn tại nhưng tà ác, loạn lạc, oán hồn đều đã tiêu tan. Chỉ cần có thêm thời gian, đạo quốc sẽ lại khôi phục thành một vùng đất trời tươi tốt. Lạc Nam làm ra cống hiến to lớn, một cổ lực lượng mơ hồ hàng lâm, cuồn cuộn như thác chảy vào cơ thể hắn. Cái này, hắn giật mình, đưa mắt nhìn về phía Vân Tiêu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp. Là công đức chi lực. Cống hiến cho thế giới, được thế giới ban phát công đức. Vân Tiêu, chỉ có thể là nàng, thần huyền huân trong đan điền cũng nhịn không được thể hiện khâm phục. Nàng cố ý làm như thế, muốn một trận thật sự công bằng, dù thua hay thắng cũng vô oán vô hối. Vốn dĩ Vân Tiêu là người được giới linh của nguyên giới lựa chọn để kế thừa thế giới bản nguyên. Vậy nên trong cuộc chiến tranh đoạt, nói không chừng giới linh sẽ lặng lẽ ra tay, tác động xấu gây bất lợi cho Lạc Nam để Vân Tiêu tăng tỷ lệ giành chiến thắng. Vân Tiêu thừa hiểu điều đó, thế nên nàng chủ động yêu cầu Lạc Nam giải quyết tình huống tồi tệ ở đạo quốc, từ đó được công đức chi lực của thế giới gia thân. Mà khi hắn có công đức chi lực bảo hộ với số lượng kinh khủng như vậy, giới linh chắc chắn không thể ra tay với hắn nữa rồi, đây là quy tắc của thế giới, dù là giới linh cũng vô pháp làm trái. Vân Tiêu đã từ bỏ ưu thế của nàng. Rõ ràng nàng có thể tự mình giải quyết tình huống ở đạo quốc và thu được công đức chi lực, chiếm hết lợi ích. Nhưng nàng lựa chọn ngược lại, dù điều đó gây bất lợi cho nàng. Tất cả chỉ để đánh một trận công bằng, ngang hàng với người nam nhân mà nàng vừa mắc mà thôi. Nàng gian lận, ta không phục, dù bại cũng không thể phục nổi. Lạc Nam chợt ngửa đầu mắng to. Nói khùng nói điên cái gì? Vân Tiêu nhíu mày, chẳng hiểu mình làm sai ở đâu. Nàng cứ như thế sẽ khiến ta càng ngày càng yêu nàng. Lạc Nam thở dài, cảm thấy mình đã sắp thất bại. Đến khi chiến đấu, ta làm sao dám toàn lực ra tay? Đây chắc chắn là khổ nhục kế, mỹ nhân kế. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn phải tự lừa mình dối người để bớt đi sự si mê, có như vậy hắn mới nhẫn tâm mà thi triển toàn bộ thực lực khi phải đối mặt với nàng. Vân Tiêu vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn hắn. Tên thần kinh. Thân ảnh biến mất. Chỉ để lại hương thơm hòa cùng làn gió.

Trên lưng mọc ra đôi cánh cự đại che phủ bầu trời, một cánh là bá thần lực, một cánh là hỗn độn thần long lực. Trong đôi mắt còn có bá đạo quy tắc và hỗn độn quy tắc cùng lúc vận chuyển. Hiển nhiên sau khi luyện hóa long châu của hỗn độn long đế, bá kỵ long mã càng trở nên khí phách, ngang tàng hơn, cũng nắm giữ được tất cả năng lực của hỗn long tôn. Nhìn thấy Lạc Nam, nó sung sướng chạy đến, toàn thân biến nhỏ lại như một con mèo, đầy vẻ nịnh nọt. Lạc Nam hài lòng vỗ vỗ đầu nó, rất không tệ, đủ tư cách làm tọa kỵ của ta. Cổ gia tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Đúng là chủ nào tớ nấy, chủ nhân đã yêu nghiệt rồi, tọa kỵ lại còn khủng bố như thế. Sợ rằng hai nàng phải liên thủ mới có thể trấn áp được con thú này, bằng không khó mà chiến thắng nếu phải đấu với nó. Lại có hai luồng khí tức từ chỗ bế quan tỏa ra. Hai thiếu nữ xuất quan, vị hôn thê Phụng Tiểu Dương của Lạc Nam đạt đến thần đạo cảnh, mà tiểu nữ nhi của hắn là Lạc Yêu Nhi thì vừa đột phá thiên đạo. Lạc Nam bước đến nên đón các nàng, đem hai cơ thể thanh xuân ôm vào lòng, ôn nhu nói. Vất vả rồi. Chàng, Phụng Tiểu Dương đỏ mặt thẹn thùng gọi một tiếng. Ba ba, nhớ muốn chết. Lạc Yêu Nhi nũng nịu. Xú nha đầu, có phân thân linh hồn của ba ba ở bên cạnh còn xạo. Lạc Nam véo gò má nàng. Phân thân sao bằng ba ba bằng xương bằng thịt. Lạc Yêu Nhi cười tít mắt. Yêu Chỉ Hân nhìn cảnh tượng ấm áp này, nội tâm tràn đầy thỏa mãn. Phụng Tiểu Dương xuất quan, gò má Phụng Liên nhất thời ủng đỏ, mà Phụng Tiểu Thất càng là hướng Lạc Nam chớp chớp mắt đầy lém lĩnh. Muội muội đã trưởng thành, đột phá đến thần đạo, các nàng biết chuyện gì sẽ phải xảy ra. Một người chính mộng thành thục nhưng vô cùng hồi hộp, một người lại hăng hái chờ mong. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Lạc Nam nhếch mép cười một tiếng. Chỉ sợ nàng sẽ cầu xin tha thứ. Hứ, ba người chúng ta liên thủ, không lẽ sợ chàng? Phụng Tiểu Thất chống nạnh. Nghe thấy lời này, các lão bà đều dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá Phụng Tiểu Thất, trong lòng thầm cười trộm. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Con đường bá chủ chương 3247, bù đắp, vũ trụ chiến. Đêm xuống. Phụng Tiểu Thất rốt cuộc cũng hiểu ánh mắt của các tỷ tỷ nhìn mình lúc sáng. Quả thật là tuổi trẻ chưa trải sự đời nha. Tam thân đạo thể đối mặt với mấy loại long huyết khủng bố, lại thêm bất hủ chi thân, quả thật là không đáng giá nhắc đến, bị đánh cho không còn manh giáp. Ban đầu bởi vì còn thẹn thùng, Phụng Liên cùng Phụng Tiểu Dương không định tham gia náo nhiệt, cứ để mỗi mình Phụng Tiểu Thất nghênh đón nam nhân mà thôi. Nào ngờ tam thân đạo thể ba người như một. Trạng thái chẳng khác nào tam duyên công chúa, cảm giác từ một người truyền sang cả ba người, không thể nào chịu đựng nổi. Lại thêm Phụng Tiểu Thất yếu ớt xin tha, Phụng Liên và Phụng Tiểu Dương đành phải hợp lực chi viện. Phụng Liên là mỹ phụ đoan trang kiều diễm, thành thục như mật đào chín mộng, Phụng Tiểu Dương lại như tiểu thư khuê các tràn ngập hơi thở thanh xuân, còn Phụng Tiểu Thất lại ở giữa, thuộc độ tuổi đẹp nhất của nữ tử. Lạc Nam được hưởng thụ tất cả cực phẩm. Tuy rằng các nàng không phải đối thủ của hắn, nhưng cảm xúc thăng hoa, nội tâm vẫn là mãn nguyện vô cùng. Cho đến cuối cùng, ba nữ dung hợp thành một, khi thì biến thành Phụng Liên, khi thì hóa thành Phụng Tiểu Thất, khi lại chuyển sang Phụng Tiểu Dương. Cùng hắn tu luyện Long Tiên Thánh Điển, Thiên Địa Hợp Hoang Kinh rồi ôm nhau ngủ say xưa. Đến sáng hôm sau, Lạc Nam thần thanh khí sảng rời khỏi cung điện, vừa đi vừa huýt sáo, cảm giác rất yêu đời. Chợt hắn cảm giác được có rất nhiều khí tức long tộc thức tỉnh trong một kết giới. Mang theo hứng thú, Lạc Nam nhanh chân đi vào. Chỉ thấy mấy vạn quả trứng hỗn độn long tộc mà hắn mang về đang nở. Bên trong kết giới, hàng nghìn viên long châu cao cấp được treo trên không trung, long châu bị đánh nứt để lực lượng từ trong đó truyền ra, thẩm thấu xuống những quả trứng rồng ở bên dưới. Có mấy vị nữ long hóa thành bản thể hình rồng khổng lồ đang ấp trứng. Chính là Long Liên, Long Khinh, Long Lệ. Nhìn thấy Lạc Nam đột ngột tiến vào thấy cảnh ấp trứng của mình, ba vị nữ long giật mình, vừa thẹn vừa giận. Ánh sáng bùng lên, các nàng đã trở về dáng vẻ nhân loại. Ngài vào xem sao không nói trước một tiếng, Long Liên biểu lộ u oán nhìn hắn. Bên cạnh Long Lệ cùng Long Khinh cũng hiện lên vẻ phức tạp. Mặc dù đã được hậu cung toàn lực bồi dưỡng, nhưng tu vi của các nàng đến nay chỉ mới là đại đạo cảnh mà thôi. Còn rất xa để đuổi kịp những nữ tử bên cạnh hắn. Không giúp được gì cho hắn ở phương diện chiến đấu, nên khi nhận được công việc bồi dưỡng trứng rồng, xây dựng quân đội, các nàng cực kỳ ra sức. ngắm nhìn những trương dung nhan đằm thắm quen thuộc trước mắt, nội tâm Lạc Nam tràn ngập ấm áp. Nếu nói về dung mạo, các nàng không thể sánh bằng những thiên nữ, thần nữ ở đạo giới, khí chất cũng không bằng, thực lực càng yếu đến đáng thương. Nhưng trong vạn kiếp luân hồi, tình nghĩa phu thê hắn không thể quên được, sau đó lại có thêm một đoạn thời gian các nàng điều binh khiển tướng giúp hắn thống nhất nhất thế vũ trụ. Đây là những điều mà nhan sắc hay địa vị, tu vi vĩnh viễn cũng không thể mang đến. Ta vẫn luôn hối hận vì ngày đó không quyết tâm mang theo các nàng rời đi, Lạc Nam áy náy nói. Nếu như tam nữ đi cùng với hắn từ những ngày đầu, chắc chắn sẽ không chậm trễ như vậy. Đây là tiếc nuối của hắn, cũng là nguyên nhân hắn bày tỏ với Thi Hồng Nhan. Lời nói của nam nhân khiến viền mắt các nàng đỏ hoe, ướt át. Có câu nói mất đi rồi mới cảm thấy quý trọng. Trước đó vì cảm xúc mơ hồ không rõ, ai có ngờ rằng khi quân xa rời, nội tâm lại trở nên trống rỗng đến kỳ lạ. Dù rằng trí nhớ bị tác động bởi thủy trung lao nguyệt, vẫn cảm giác như mình đã đánh mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng. Cho đến khi thủy trung lao nguyệt được giải trừ, cảm xúc như vỡ òa. Biết rằng hắn trở về nhất thế vũ trụ, lại không đủ quyết tâm và can đảm đồng hành cùng hắn, bởi vì chênh lệch thật sự đã là quá xa, sợ rằng hắn sẽ xem nhẹ bản thân mình. Không ngờ rằng đến thời điểm hắn đạt đến đỉnh cao, bên cạnh căn bản không thiếu nữ tử tuyệt thế bầu bạn, hắn vẫn nhớ đến đoạn tình yếu ớt năm xưa mà mở ra cơ hội để các nàng bước đến. Lần này, các nàng không muốn bỏ qua nữa. Long tộc vốn là dám yêu dám hận. Thật sự rất nhớ chàng, rất nhớ. Long Liên nắm lấy tay hắn. Lạc Nam nhẹ ôm lấy nàng, một cảm giác quen thuộc từ xa xăm truyền về khiến hắn kích động đến run nhẹ. Cảm giác này chỉ từng xảy ra trong mộng, thời điểm hắn là nghịch Long đế. Có vẻ như ngay cả ôm một nữ đại năng cũng không thể nào có được cảm giác lưu luyến này. Hai nàng thì sao? Có thể biến giấc mộng của ta thành hiện thực? Lạc Nam hỏi Long Khinh cùng Long Lệ. Bọn thiếp chỉ là tàn hoa, chỉ sợ mình không xứng đáng. Hai nữ ứa nước mắt. Ta nói xứng, ai dám nói không? Lạc Nam phá lên cười một tiếng. Lực lượng điên cuồng bao trùm, thân ảnh nhất nam tam nữ biến mất tại chỗ. Không biết qua bao lâu, tại Bá Vũ Điện liên tục có tiếng long ngâm vang vọng truyền ra. Long Khuynh Thành đang bế quan gia tăng số lượng long văn nghe thấy, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Người có tình trở thành thân thuộc, nước cũng đã chảy thành sông. Tu vi của các nàng vốn rất thấp, không đủ khả năng để luyện hóa những viên hỗn độn long châu, bởi vì tỷ lệ bạo thể là rất lớn. Nhưng khi song tu cùng Lạc Nam, hắn bằng vào cấp độ đại năng giúp các nàng luyện hóa, có loại tài nguyên nào không thể. Gia tốc trận kích hoạt, tiếng rồng ngâm kéo dài không dứt. Hàng chục viên long châu cấp thần bị rút cạn lực lượng, đồng loạt tiến vào thân thể ba vị nữ long. Mà Lạc Nam cũng thông qua ngự yêu đạo quyết ký khế ước với các nàng, đẩy nhanh tốc độ tu luyện, dùng chính long huyết của mình cho các nàng hấp thụ, truyền thụ cảm ngộ về quy tắc của long tộc cho các nàng. Cứ thế, tốc độ thăng tiến tu vi của tam nữ điên cuồng đề thăng đến mức chóng mặt. Không đến một tháng thời gian thực đồng nghĩa với hàng chục năm trong gia tốc trận, các nàng đều đạt đến thiên đạo viên mãn. Chỉ cần tự thân rèn luyện tâm cảnh thêm một đoạn thời gian là có thể tiến vào nhập phàm hồ. Hoàn thành ước nguyện và nuối tiếc lớn nhất trong đời, ba nàng lấy lại tự tin của nữ chiến tướng năm xưa, cũng không quên nhiệm vụ ấp nở trứng rồng. Vừa ấp trứng, vừa củng cố tâm cảnh, chờ cơ hội đột phá thần đạo. Truy cầu đỉnh phong chính là để làm như vậy. Lạc Nam siết chặt nắm tay nâng lên bầu trời. Bản thân có thể thay đổi vận mệnh của người có địa vị quan trọng đối với mình chỉ trong thời gian ngắn, đây chính là một trong những thứ mà hắn luôn theo đuổi. Sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau nữa. Nghĩ đến đây, Lạc Nam trong đầu chợt hiện lên từng bóng hồng xinh đẹp. Không biết hành trình của các nàng đến đâu rồi. Hắn vô thức mỉm cười ôn nhu, lúc này mới lấy ra thi thể của con hàng hỗn độn đại thần lão. Kiểm tra một phen, trong cơ thể tên này có 21 cái tiểu vũ trụ, trong đó hầu hết đã bị rút cạn lực lượng. Hiển nhiên trong thời gian bị phá đạo liên minh truy sát và lần trước bất ngờ đánh lén mình, hỗn độn đại thần lão đã sử dụng gần sạch rồi. Lạc Nam dùng lực lượng của mình giúp trụ linh của những tiểu vũ trụ này tỉnh táo trở lại, đồng thời đặt ra điều kiện. Ta giải thoát các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải trả giá bằng những hành tinh của mình cho ta. Đại năng thương tình. Chúng tôi đã quá mức suy yếu, nếu bây giờ rút ra các hành tinh trong vũ trụ của mình chẳng khác nào cắt máu. Một trụ linh kính cẩn lên tiếng. Mong ngài giơ cao đánh khẽ, bên trong vũ trụ của chúng tôi còn vô số sinh linh đang vô cùng thê thảm, toàn bộ đều sắp rơi vào thời kỳ mạt pháp, mất đi khả năng tu luyện vì ngay cả một chút linh khí mỏng manh cũng không còn. Ta có thể giúp các ngươi một phần lực, Lạc Nam nói. Hơn nữa ta chỉ cần các hành tinh trống, không cần thiết phải có sự sống. Sau một phen thương lượng, cuối cùng tất cả trụ linh gom góp được 5 vạn hành tinh cho Lạc Nam, mà hắn cũng đem những tài nguyên có khả năng bổ sung lực lượng thu từ bảo khố của hỗn độn long tộc không dùng đến phân cho chúng nó. Số lượng hành tinh bên trong hóa vũ bá thần thể của hắn đã đạt đến con số đáng sợ 15 vạn. Bất quá 5 vạn mới vừa nhận được còn rất yếu, phải tốn thêm đạo xu, tài nguyên phục hồi chúng nó. Đã giao đủ lượng hành tinh cho ngài, có thể trả tự do cho chúng ta được rồi chứ? Các trụ linh háo hức hỏi. Đương nhiên, ta không phải người lật lọng. Lạc Nam sảng khoái, bất chợt hỏi. Trong các ngươi có cái nào là huyền thiên vũ trụ hay không? Huyền thiên vũ trụ, không có nha. Vậy tốt rồi. Lạc Nam thở phào nhẹ nhõm, mở ra thông đạo đem toàn bộ trụ linh trả về hỗn độn, để chúng nó trở về tiểu vũ trụ của riêng mình. Lúc này hắn mới truyền âm cho thê tử, Bảo Lan, đến giúp phu quân một chút. Hắn muốn khai mở thêm đường văn, tận dụng triệt để lượng tài nguyên thu hoạch được. Cách đây vài chục năm, thần huyền huân đã điều động quyền năng của bất hủ thần tháp, kéo huyền thiên vũ trụ trôi dạt về vị trí của nguyên giới, để nó có thể giống như nhất thế vũ trụ, được nguyên giới đồng hóa. Mà vì sao nàng phải làm như thế? Đơn giản vì tại huyền thiên vũ trụ có những nữ tử mà phu quân nàng quan tâm. Nhưng từ khi thiên cơ lâu bị hỏng, thần huyền huân cũng không thể dò xét tin tức liên quan đến huyền thiên vũ trụ nữa, có một việc phát sinh nàng không thể ngờ được. Trong quá trình trôi về nguyên giới, huyền thiên vũ trụ lại đụng độ một tiểu vũ trụ khác giữa hỗn độn bao la. Tiểu vũ trụ ở giữa hỗn độn nhỏ hơn cả một hạt bụi, tỷ lệ vũ trụ trôi dạt và chạm vào vũ trụ khác thật sự thấp đến mức đáng thương. Nhưng tỷ lệ thấp không đồng nghĩa sẽ không xảy ra. Huyền thiên vũ trụ đụng phải chư tiên vũ trụ, một tiểu vũ trụ có nội tình không kém hơn chút nào. Hai tiểu vũ trụ va chạm, cường giả và thế lực song phương liên tục phát sinh mâu thuẫn. Mà trụ linh của chúng nó cũng không vừa mắt nhau, liên tục muốn thôn phệ đối phương để trở nên cường đại. Chuyện gì đến rồi cũng đã đến, huyền thiên vũ trụ cùng chư tiên vũ trụ toàn diện khai chiến. Bất quá vũ trụ đại chiến. Muốn phân ra thắng bại cũng không biết phải mất bao nhiêu năm tháng, đây là cả quá trình dài đằng đẵng. Mà trong chiến tranh, những kẻ yếu kém chắc chắn không thể trụ nổi, bị đào thải là chuyện không sớm thì muộn. Ngược lại những tồn tại có năng lực, có thể dùng hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh mà nhất phi trùng thiên, phát triển như rồng ra biển lớn, hổ nhập rừng xanh. Mấy tiểu nữ nhân mà Lạc Nam tưởng niệm chính là thuộc kiểu như vậy. Sau khi Lạc Nam kết thúc hóa phàm, cầu tiên đại lục trở thành tiểu tiên giới. Bằng vào hoàn cảnh có sẵn, Kinh Kha, Ngọc Tú và Vô Hối tu luyện nhanh chóng vô cùng. Chờ đến khi có những trung tiên giới chú ý đến cầu tiên đại lục, các nàng đã đủ sức quét ngang hết thảy trung tiên giới. Khi cầu tiên đại lục theo tu vi của tam nữ thăng tiến mà đạt đến trung tiên giới, các nàng lại đủ sức chống lại đại tiên giới. Ngắn ngủi chưa đến trăm năm, cả ba nữ nhân đều đã là tiên đế cường giả. Ở trong huyền thiên vũ trụ cũng có tiếng tăm không nhỏ. Thiên phú của các nàng lọt vào mắt xanh của Lạc Nam đủ thấy bản thân vốn là không tầm thường, chưa kể những thủ đoạn mà hắn lưu lại thật sự vượt quá xa so với giới hạn của tiểu vũ trụ, muốn tiến bộ chậm cũng là điều rất khó. Kinh Kha kế thừa nguyên thủy tổ phù, Ngọc Tú kế thừa oanh thiên tổ phù, mà Vô Hối thì được cổ ngữ, đoạt. Những thứ này ngay cả chí tôn cũng phải động tâm, các nàng lại nắm giữ trong tay. Thử hỏi làm sao không ngang dọc tiểu vũ trụ. Ấy là chưa kể Ngọc Tú sở hữu vô cảnh chi thể, tu luyện không gặp bình cảnh, Vô Hối là một đời chuyển thế của Kiếm Vô Uyên. Kinh Kha tuy kém hơn một chút nhưng được hai tỷ muội hết mình hỗ trợ, không thua quá nhiều. Thời điểm ba nàng chỉ vừa bước vào tiên đế nhưng lại khiến cả những thiên đế cũng phải ngưỡng mộ là đủ hiểu. Tưởng chừng đối thủ cạnh tranh của mình chỉ là những địa đế, thiên đế thuộc huyền thiên vũ trụ. Thì biến cố vũ trụ khai chiến toàn diện diễn ra. Đại chiến quy mô lớn như thế này chẳng những không khiến các nàng sợ hãi, ngược lại còn xem đó là cơ hội, hưng phấn vô cùng. Cơ hội để vơ vét tài nguyên, cơ hội để đẩy mạnh tu luyện. Các nàng nhớ thương nam nhân kia đến phát cuồng rồi, bằng mọi giá cũng phải tiến bộ càng nhanh càng tốt. Không muốn chậm trễ một giây, một phút nào cả. Con đường bá chủ.